Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, chương 982, sắp đến tiết tấu điểm. Canh thứ 2, máy móc tiên phong Victor, xác lầu 5 đã định anh hùng làm cho người quá ngoài ý muốn. Cái này anh hùng Lý Mục trước kia chơi qua, mà lại là tại năm ngoái, năm đó xác còn không có rất mạnh. Tại trận kia ngược gió trong cục, Lý Mục linh tính một đợt càng đổi trang bị. Tại pháp thuật bạo kích tình huống dưới đánh tan lúc ấy đang đánh Baron đối thủ. Đoạt rơi mất Baron đồng thời cũng đánh ra một đợt đoàn diệt. Xem như Lý Mục tại chức nghiệp kiếp sống bên trong lưu cho người xem tương đối đặc sắc thao tác. Tuyển tập một trong, bây giờ thời gian qua đi chừng một năm. Lý Mục lại một lần nữa lấy ra cái này anh hùng. Victor, Kakoma cầm laptop tay có chút cứng ngắc xuống tới. Hắn thừa nhận, mình suy nghĩ qua tất cả Lý Mục có khả năng sẽ cầm anh hùng bên trong. Victor cũng không xuất hiện, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ. Victor tại toàn bộ S7 mùa giải đăng tràng tần suất đều phi thường thấp. Thấp đến làm cho người giận sôi trình độ. Truy cứu nguyên nhân là bởi vì S7 phiên bản nguyên nhân, tại Victor mạnh phiên bản là một cái tập hợp xe tăng, cùng trận địa chiến mạnh anh hùng tổng cộng có phiên bản. Đánh trận địa chiến, Victor thật chưa sợ qua ai, một cái lực trường cộng thêm một cái đại chiêu hỗn loạn phong bạo. ADC sẽ rất khó tới gần cùng chuyển vận, nhưng đây là S7 phiên bản. Hết thảy đều trở nên không đồng dạng, như là Lulu, Kama loại này lư hương quái anh hùng thịnh hành. ADC dù là không ra hút máu giả, tại có lư hương trợ giúp ra đời mệnh ăn cắp năng lực đều sẽ tăng cường rất nhiều. Giống Victor dạng này cần nhất định trang bị trèo trống, đồng thời lại là tiếp tục tổn thương anh hùng mà nói. Hoàn toàn chính xác yếu đi nhiều lắm. Nắm đấm cũng một mực không có tăng cường Victor E. Có thể nói cái này anh hùng ở vào một cái rất bình thường lúng túng hoàn cảnh. Nhưng muốn nói hắn có thể hay không lấy ra đánh tuyến bên trên, có hiệu quả hay không? Kakoma cũng không thể không thừa nhận. Khẳng định là có. Hắn nhìn một chút nhà mình đội hình, lại nhìn một chút xác đội hình, cảm thấy thở dài. Bọn hắn cái này đội hình là chỗ sung yếu mặt. Nhưng nếu như đối mặt đến Victor V kép kỹ năng trọng lực chàng, bọn hắn cái này sông mặt cũng rất cứng ngắc. Javan, Alistar, Galio, ba anh hùng một mạch sông đi lên lúc, năng lực khống chế 10 phần, tổn thương năng lực hơi có vẻ không đủ. Là bộ này đội hình đặc điểm, cho nên cần hàng phía trước bổ sung liên hoàn không ngừng khống chế. Từ Chisana đến làm đánh chuyển vận tuyệt đối hạch tâm, nhưng có trọng lực trận tại, vào sân sau ba người một cái sơ sẩy liền dễ dàng bị khống chế lại. Đến lúc đó ngược lại vì tuyết cùng có kỳ cung cấp tuyệt hảo chuyển vận không gian. Nautilus khống chế cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Xác bên này chỉ là Victor cùng Nautilus hai người kia liền đã có thể tạo thành tương đương thời. Gian dài năng lực khống chế. Trước đó Kakoma còn đang nghi ngờ vì cái gì xác không tuyển chọn Janna loại này cứng rắn bảo hộ, có thể phản đánh anh hùng. Hiện tại xem ra chiêu này Victor xuất hiện phối hợp Nautilus có khả năng tạo thành phản đánh hiệu quả, so với Janna tới muốn càng có lực trùng kích. Janna bảo hộ cũng chỉ có thể bảo trụ nhất thời. Nếu như FKT bên này thành công tiên cơ lái đến có kỳ hoặc là lời của con chuột, Janna nếu như đại chiêu thổi quá sớm, FKT đến tiếp sau khống chế liên vẫn có thể theo vào. Thổi quá muộn tuyết cũng có thể sẽ chết. Nautilus không có đủ giao phó lư hương năng lực, tại chuyển vận năng lực bên trên có thể vì tuyết cung cấp trợ giúp tương đối nhỏ. Nhưng xác luôn luôn tôn chỉ chính là tốt nhất, tiến công chính là phòng thủ. Mặc dù Kakoma cảm giác Victor cái này phiên bản cũng không mạnh, nhưng xác lấy ra lại làm cho hắn có một loại không biết có phải hay không là ảo giác cảm giác. Chính mình lại trúng kế rồi. Đánh Victor biết đánh nhau hay không? Kakoma nhìn về phía Huni. Không thể đánh ta cũng đã xác định. Nếu như huấn luyện viên ngươi cho ta tuyển tái Lucian, ta cảm thấy ta biểu hiện sẽ tốt hơn. Huni nhìn qua một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ. Ngươi ra điểm thịt. Kakoma trầm mặc một chút nói. Huni cười cười không có nói tiếp. Trong lòng của hắn đã có một bộ nhằm vào Victor hoàn mỹ ra giả cùng chiến thuật. Victor loại này pháp sư loại hình anh hùng. Kỳ thật nhằm vào cũng không khó nha. Hắn chơi na cũng là có thể ra đao tím. Đến lúc đó ra cái gương của vua vô danh. Ra cái đao tím. Đi nhảy đến đối thủ trên mặt bạo chụp liền xong việc. Thì đỗ không truyền. Hù không thịt chưa nghe nói qua sao. Huấn luyện viên xuống đài nắm tay. Đám tuyển thủ thì là đang học dây kết thúc về sau. Tiến vào tranh tài. Lý đội trưởng lại lấy ra Victor. Như vậy ta cảm giác xác bên này hàng phía trước có chút giòn. Gia vần nghiêm ngặt trên ý nghĩa không tính là hàng phía trước. Nautilus làm phụ trợ cũng không có khả năng có quá thịt. Trước nhìn đối tuyến đi. Ta cảm thấy Victor đánh na chí ít không phải thế yếu. Nghe búp bê về sau. Miller nghĩ nghĩ nói. Hắn không phải cố ý nói bảo thủ. Mà là năm nay thật sự là hắn không thấy được Victor xuất hiện. Liền ngay cả trước kia sở trường Victor Dop cũng bởi vì đi đến thứ cấp thi đấu vòng tròn nguyên. Nhân, dẫn đến LPL đã thời gian rất lâu không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Rất bình thường giả A người này. Lý mục đối tuyến trương vừa cảm thụ chính là như vậy. Đối với Huni cái này tuyển thủ. Lý Mục năm ngoái thời điểm trong ấn tượng tựa như là cùng hắn đối diện một lần tuyến. Lý Mục không quá nhớ được. Dù sao lần này xem như mới ấn tượng. Một cái nhỏ na lanh lợi đi lên ý niệm đầu tiên liền là muốn quy hắn. Tiểu lão đệ ngươi hành động này liền rất nguy hiểm. Lý Mục khẽ lắc đầu. Chạm sau lưng tiểu binh. Lý Mục vung tay chính là một phát quy. Điện liệu. Victor tiêu chuẩn tiêu hao phương thức. Tiếc nuối duy nhất là trộm tiền muốn tại mùa giải tiếp theo mới có thể nhìn thấy. Cái này mùa giải điện liệu không thu phí. Bị điện giật một chút na vung tay quy kỹ năng. Làm sao quy kỹ năng tại xuyên qua cái thứ nhất đơn vị sau liền sẽ trở về. Cùng Raven quy. Đứng tại tiểu binh hậu phương Victor cũng không bị lan đến gần. Huống hồ coi như bị liên lụy. Có quy kỹ năng cung cấp hộ thuẫn, Victor lượng máu vẫn sẽ không bị tiêu hao bao nhiêu. Lên đường có được hay không đánh? MLXG hỏi một câu. Ta cũng cảm giác hắn rất trang. Nếu không huấn luyện quân sự một chút, dựa theo thông thường tình huống đến đánh, cường điệu nhằm vào Faker, ta không có vấn đề. Victor quy kỹ có thể tầm bắn 600, phổ công xạ trình 52 năm. Hắn na ban đầu xạ trình cũng liền 400, quy kỹ năng công kích khoảng cách mặc dù xa, nhưng xuyên qua tiểu binh liền vô tác dụng. Hắn làm sao cùng ta đánh? Lý Mục cười một cái nói, vậy ta liền mặc kệ. MLSG liếm môi một cái, bắt Faker, hắn thích nhất, coi như trước phi cơ kỳ không tính cường thế, nhưng hai người bọn họ vọt thẳng mặt. Đánh ra cái tốc biến đến có lẽ còn là không có vấn đề. Lên đường Huni rất nhanh xa vào đến thế yếu. Bất quá xác bên này. Đường dưới tình huống nhưng cũng không lạc quan. Nơi này không lạc quan chỉ là Uzi không có ép đao. Đối rất nhiều thành thói quen khán giả tới nói. Uzi ép đao mới là đúng. Không ép đao chính là trạng thái không tốt. Mà đối hắc tử nhóm tới nói. Bọn hắn tại Uzi ép đao lúc lại phát ra trào phúng. Trào phúng Uzi sẽ chỉ ép đao. Đường Uzi không thể ép đao thời điểm. Bọn hắn lại sẽ trào phúng. Không ăn ba đường ngay cả bổ đao đều không ép được. Đường Uzi ép đao đồng thời đội ngũ thu hoạch được ưu thế thời điểm. Bọn hắn lại sẽ nói Uzi ăn ba đường cũng liền có thể ép điểm đao.